Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, hồi môn. Tích Thúy không nghi ngờ có hắn. Hôm nay ngươi đi sao? Nương quả thật tìm ta nói chút nói. Vệ Đàn Sinh lẳng lặng nhìn nàng, cười nói, mới vừa, nương cũng đi tìm ta. Tìm ngươi? Tích Thúy mắt bất tri bất giác mở to chút. Vệ Dương Thị tìm hắn, nên không phải là bởi vì chuyện ngày hôm nay đi. Vệ Đàn Sinh lời nói ấn chứng của nàng suy đoán. Thúy nương, thanh niên buông xuống lò sưởi, chậm rãi đi xuống mềm mại giường. Đỏ tím sắc mắt như thần tú nội liễm ngọc thạch, trên mặt không thấy ngượng ngùng, không tránh không né, thoải mái, thản nhiên hỏi, ngươi được nguyện, cùng ta sinh hoạt vợ chồng. Ta, Vệ Đàn Sinh đi thẳng đến trước mặt nàng, thân hình hắn cao ngất như buông, nhưng đen được như mực một loại phát rũ xuống tại trắng nõn vạt áo trước. Lại mang cho một trận kỳ dị cảm giác áp bách. Tích Thúy kìm lòng không đặng sau này rút lui một bước. Vừa dứt hồi nguyên vị trái tim, lại một lần nữa cao cao nhắc tới trong cổ họng, chống lại Vệ Đàn Sinh mỏng nhìn oánh oánh con ngươi. Tích Thúy khó được chân tay luống cuống lên, miệng lưỡi phát khô, tại hắn trở về trước, Vệ Dương Thị đã tìm hắn, hy vọng hai người có thể mau chóng sinh hoạt vợ chồng. Một cái gia tộc nếu là muốn lâu dài, nhất định là rễ sâu lá tốt. Con cháu phần đông, Vệ gia tử tự quá mức đơn bạc. Những năm gần đây đi thẳng tại hạ pha trên đường, đã muốn ở suy sụp bên cạnh, muốn công lược Vệ Đàn Sinh. Kỳ thật nàng đã làm hảo đi đến một bước này chuẩn bị. Tích Thúy luôn luôn liền không đem lên giường loại sự tình này làm như hồng thủy mãnh thú đến đối. Đãi. Có lẽ hay là bởi vì Thúy nương, tại nàng đến niên kỷ sau, nhà nàng Thái hậu liền đặc biệt dặn dò qua nàng. Nếu có bạn trai, cùng bạn trai lên giường không có quan hệ, nhưng nhất định phải làm hảo phòng hộ thi thố. Nữ hài tử trăm ngàn muốn bảo vệ tốt chính mình, nhận khai sáng phụ mẫu ảnh hưởng. Nàng ở phương diện này không đi lên cái gì cực đoan. Người trưởng thành ở giữa khỏe mạnh lưỡng tính quan hệ. Ở trong mắt Tích Thúy, không có gì đáng ngại, nàng chỉ là không nghĩ đến sẽ như vậy gấp gáp. Hoặc là nói, nàng không hề nghĩ đến, Vệ Đàn Sinh sẽ ở đêm nay chủ động nhắc tới việc này. Lúc trước bị khóa ở thiện phòng chung, cũng không gặp hắn toát ra bất cứ hứng thú gì. Trấn tĩnh tự nhiên bộ dáng tốt tượng thân ở vào thanh phong minh nguyệt chung. Có thể nhìn ra. Tại thường niên thiền định tu hành chung, hắn đối với này chút chuyện không có hứng thú, nhận thấy được của nàng lui bước, thanh niên dừng bước, không đi lên trước nữa, kiên nhẫn chờ đợi của nàng trả lời. Tích Thúy liếm liếm phát khô cánh môi, cố gắng bình tĩnh trở lại suy nghĩ, Vệ Đàn Sinh chỉ là tại trưng cầu nàng muốn hay không thực hiện phu thê nghĩa vụ. Chỉ cần nàng không nguyện ý. Lấy tính cách của hắn chỉ sợ cũng không có hứng thú ở chuyện này miễn cưỡng. Tích Thúy dương mắt, tận lực trấn tĩnh nói. Việc này ta không làm chủ được. Vẫn là muốn xem đàn nô của ngươi ý tứ. Không hay biết, thiếu nữ xinh đắc vốn là đơn bạc. Bọc ở tầng tầng vải mỏng y phục tại vòng eo tinh tế. Bắt đầu hoảng loạn, khí tức không ổn. Doanh Doanh không chịu nổi nắm chặt đầy đạn bộ ngực. Giờ phút này đang tải kịch liệt trên dưới phập phòng, rõ ràng xấu hổ phi thường, vẫn còn muốn cưng rắn chống, cố gắng bình tĩnh cho người đối diện, kia vốn là mặt tái nhợt, càng là vì tâm tự dao động, nổi lên mặt bệnh trạng yên hồng. Vệ Đàn Sinh nhìn ở trong mắt, trong lòng vừa động, bỗng dưng cười ra tiếng, ta minh bạch của ngươi ý tứ, hắn mỉm cười. Ý cười như lãng nguyệt, cách trơn bóng vô hại. Ngươi yên tâm, ngươi không nguyện ý, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Về phần nương nơi đó, có ta mang, ngươi không cần lo. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Tích Thúy xác thực là nhẹ nhàng thở ra. Nói tiếp, ta cũng không phải không nguyện ý, chỉ là lời này lại nói xuất khẩu. Như thế nào nghe như thế nào đều không có thuyết phục lực. Vệ Đàn Sinh nhưng thật giống như đem của nàng xấu hổ lý giải thành nàng đối Cao Khiên còn có mang. Cố tình, đối nàng nói, từ chối cho ý kiến, cũng không làm cái khác bình phán. Tích Thúy dứt khoát bỏ qua tiếp tục đi xuống giải thích ý tưởng. Ngồi thật nàng cái này thầm mến Cao Khiên mà không được nữ phụ thân phận. Việc này cuối cùng bóc trần qua, nàng cùng Vệ Đàn Sinh đều không thói quen lúc ngủ bên người có người hầu hạ. Bởi vậy, trong phòng chỉ có nàng cùng Vệ Đàn Sinh hai cái, những người khác tất cả đều bị tiêu hao đi xuống. Ánh nến chậm rãi thiêu đốt, dư sức bóng người phản chiếu tại trên song cửa sổ, cũng là có chút bình thường giữa vợ chồng cảm giác ấm áp. Sau khi rửa mặt, Vệ Đàn Sinh nhìn trong chốc lát sổ sách, hắn mấy ngày nay đổ rất ít xem kinh Phật, có lẽ là nhận vừa mới đề tài ảnh hưởng. Không khí trầm mặc khiến người đặc biệt bất an. Tại đây cổ quái không khí khu xử hạ, Tích Thúy mím môi, ngồi qua đi, lựa chọn chủ động đáp lời, hỏi hai câu dược đường tình huống, sinh ý do dĩ vãng hảo thượng một ít. Nàng vừa hỏi, Vệ Đàn Sinh lại đem sổ sách để xuống, lại tiếp tục một đoạn thời gian, nghĩ đến liền có thể lợi nhuận. Ngươi không nhìn, không nhìn, hắn mỉm cười nói, dưỡng đủ tinh thần sau mới tốt làm việc. Nói xong, đi đến đầu giường thổi tắt đèn, ngủ thôi, thời điểm không còn sớm. Nằm ở trên giường, Tích Thúy lại ngủ không được. Nếu, trong lòng suy nghĩ nổi nổi chìm chìm. Nếu cho Vệ Đàn Sinh chặt chẽ tiếp xúc, thật có thể tăng tiến cảm tình lời nói. Nàng không ngại thử một lần, tựa hồ bị của nàng nôn nóng lây nhiễm. Vệ Đàn Sinh dựng lên thân mình, lại đốt lên đèn. Làm sao? Ánh nến chiếu rọi tại trên mặt hắn, trắng nõn da thịt càng thêm nhẵn nhụi như ngọc. Hắn vạt áo mở rộng ra không ít, hai ba lũ sợi tóc buông xuống tại trước lồng ngực. Vệ Đàn Sinh, Tích Thúy rốt cuộc hỏi theo vừa mới khởi vẫn giấu ở trong lòng lời nói. Nàng nhíu mày, ngươi muốn cùng ta sinh hoạt vợ chồng sao? Hắn bưng đế đèn để sát vào chút, hô hấp vô tình hay cố ý phun tại trên mặt nàng. Lại không có ngay mặt trả lời câu hỏi của nàng. Thúy nương, ngươi xem, Vệ Đàn Sinh đột nhiên vươn ra một ngón tay, tại nàng trên ót nhẹ nhàng đâm một cái. Hơi lạnh ngón tay theo trán một đường trượt xuống, người này ấy phúc túi ra dưới, nếu xé ra, liền có thể nhìn thấy cốt cách bắp thịt, gân mạch tủy ý thức, ngón tay lướt qua chóp mũi, đứng ngẩm môi trên, miệng mũi chung nước mắt chất lỏng, ngón tay đứng ở của nàng cổ họng trước, tảng trung đàm, trên da thịt hãn cấu, những kia nùng huyết cho thỉ niệu, ta ngươi trong cơ thể. Đều là như thế, hắn tiếng nói mềm nhẹ, mi mắt buông xuống, thấp giọng nói, thân chung nhưng có thỉ niệu thối ở không sạch, này có phu thê người, liền có ác lộ, nếu là muốn hỏi ta ý tứ. Vệ Đàn Sinh quay đầu, thản nhiên nói, ta cảm thấy dơ bẩn, sao Vệ Dương Thị không cùng bọn họ ở cùng một chỗ? Tự nhiên không rõ ràng nàng cùng Vệ Đàn Sinh ở giữa tình huống. Nhưng ngày đêm cùng bọn họ sớm chiều chung đụng nha hoàn lại là rành mạch xem ở trong mắt. Biết hai người bọn họ căn bản chính là mặt ngoài phu thê. Không có phát sinh bất cứ nào trên thực chất phu thê quan hệ. Nha hoàn chung, hải đường không vội, gấp là san hô không yêu nói chuyện, nhưng suy tính được nhiều. Vì nàng ngày sau tại Vệ gia địa vị suy nghĩ, suy tư nhiều lần. Uyển chuyển khuyên Tích Thúy tìm cái thời gian nhanh chóng cho Vệ Đàn Sinh được rồi phòng. Không phải hầu gái lắm miệng, chỉ là ngày một lúc lâu, phu nhân nơi đó chắc chắn sở giác. Còn nữa, san hô lo lắng nói, lang quân bên người còn có người không an phận nhìn chằm chằm. Nàng chỉ chính là Bối Diệp, nghĩ đến Bối Diệp, san hô trong mắt yêu sắc càng đậm, nữ nhân trên môi miệng tuy đạm. Nhưng mấy ngày qua, nàng cũng không sai xem. Tích Thúy vì an ủi nàng, đồng ý. Trên thực tế, tại đã trải qua đêm đó đối thoại sau, nàng trong lòng bình tĩnh được có thể. Nàng đã từng lấy vì vài năm thời gian trôi qua, vệ đàn sinh đã muốn bất phục từ trước cực đoan. Không nghĩ đến, hắn vẫn là lúc trước cái kia tiểu biến thái. Hắn bệnh, nửa điểm đều không trị hảo. Cứ như vậy, an ổn ổn qua vài ngày. Đại lương hồi môn không có cố định thời gian, riêng tuyển cái thời tiết tốt ngày tốt. Tích Thúy cùng vệ đàn sinh cùng nhau trở về bái kiến Ngô Thủy Giang cho Ngô Phùng Thị. Sớm tinh mơ, san hô cùng Hải Đường liền bắt đầu bận việc. Đây là nàng xuất giá vệ gia sau lần đầu tiên trở về. Tự nhiên muốn tinh tế ăn mặc, làm cho song thân thấy yên tâm. Mùa đông đã muốn sắp hết, thời tiết trở nên ấm áp, lo lắng Tích Thúy thân mình. San hô vẫn là cho nàng mặc vào kiện hồng diễm diễm tiểu áo choàng. Vệ đàn sinh hôm nay thì xuyên được đơn bạc được nhiều. Cao lớn vững chãi, trinh kình cao ngất, xe ngựa đã tại phủ ngoài bị hào. Lên xe trước, có cái tuổi trẻ người ở, tay mắt lanh lẹ thay nàng xốc lên mành. Tích Thúy còn chưa đạp lên xe, dừng tại chỗ, liền xốc chính hướng nàng cười. Thiếu phu nhân, thiếu niên cười đến ân cần, nhưng bởi vì bề ngoài xinh đắc hảo xem, đổ khiến người không sinh được ác cảm đến. Nếu không phải Liên Sóc đột nhiên xuất hiện, mấy ngày nay thời gian, nàng thiếu chút nữa đều nhanh quên mất có hắn một người như thế. Tích Thúy theo bản năng lưu ý một chút vệ đàn sinh phương hướng. Nàng vừa lúc chặn vệ đàn sinh ánh mắt, đây là cái thị giác điểm mù. Biết vệ đàn sinh nhìn không thấy sau, Tích Thúy nghĩ nghĩ, leo lên xe, cũng hướng hắn lộ ra một mặt hàm xúc mà không thất lễ diện mạo mỉm cười. Năm trước người ở bị cổ vũ, cười đến càng thêm sáng lạn chút, hai mắt chuyên chú nhìn Tích Thúy, giống như trong thiên địa chỉ còn lại có nàng một người. Ngồi trở lại trên xe, Tích Thúy lại nhớ đến trước xe một màn. Liên Sóc hắn hiển nhiên là đem Ngô Tích Thúy trở thành kim chủ, hao hết tâm tư muốn mượn lực lượng của nàng hướng lên trên bò. Bất quá mặc cho hắn như thế nào hao hết tâm tư, hắn đối nguyên chủ mà nói đều là cái chơi đùa liền ném tồn tại. Ngô Tích Thúy tâm từ đầu đến cuối vẫn là để lại cho Cao Khiên một người, từ đầu đến cuối không có buông tay đối Cao Khiên cố chấp. Lần này hồi môn, cũng là trong sách từng đề cập tới một đoạn kịch tình. Ngô Tích Thúy cho vệ đàn sinh hồi môn ngày đó, vừa vặn Cao Khiên rồi đến Ngô phủ mời nữ chủ đi giúp lão phu nhân xem bệnh. Thật vất vả rốt cuộc gặp được người trong lòng, Ngô Tích Thúy hoàn toàn quên mất nàng đã kết hôn thân phận. Lại một lần nữa, ngay trước mặt vệ đàn sinh, nhào tới, trước mặt mọi người. Vệ Tam Lang lại bị nữ phụ từng tầng thượng đỉnh đầu lục mạo. Bởi vì này đoạn kịch tình, bình luận sách khu nhiệt tâm độc giả tự tay cho vệ đàn sinh phong cái tiểu đáng thương danh hiệu, cũng lại một lần nữa phát ra nhân dân quần chúng hò hét. Ngô Tích Thúy lúc nào chết? Nàng đang trầm tư tại, vệ đàn sinh cũng đã leo lên xe, tại nàng bên cạnh ngồi xuống. Khó được hỏi nàng một câu, suy nghĩ chuyện gì, suy nghĩ của người lục mạo, không có gì, Tích Thúy đáp, chỉ là muốn đến đợi một hồi liền có thể nhìn thấy cha mẹ. Vệ đàn sinh cười nói, người vừa mới nhưng có nhìn thấy xe kia ngoài người ở. Làm sao? Vệ đàn sinh trau lên hảo xem mực mày, lại chậm rãi buông ra, hơi có chút trêu đùa ý tứ hàm xúc nói. Trên người hắn mai hoa hương khí, cùng ngươi ngày đó ngược lại là có vài phần giống nhau. Nhìn kỹ ánh mắt của hắn, không giống như là phát hiện cái gì bộ dáng, càng như là cùng lần trước một dạng bất quá thuận miệng nhắc tới. Tích Thúy thản nhiên nói, phải không, ta nhớ không rõ, đi đi, vệ đàn sinh nhìn nàng một cái, cong môi cười, chiều sa phu phân phó nói. Xe ngựa lăn lộn, chỉ là Tích Thúy Tâm lại từ đầu đến cuối thoải mái không xuống dưới. Nàng còn chưa bắt đầu đi kịch tình đâu. Tại Lục Mạo Đồng học số 1 nơi này liền có lật xe nguy hiểm. Nàng không dám tưởng tượng đợi một hồi đến Cao Khiên trước mặt. Lại sẽ là như vậy một phen quang cảnh. Vệ gia cự ly Ngô gia không xa. Xe ngựa chạy một lát liền đến cửa phủ trước. Ngô thị vợ chồng ái nữ sốt ruột. Sớm đã ở ngoài cửa chờ nghênh đón. Ngô Hoài Phỉ thì bồi tại Ngô Phùng thị bên cạnh. Vệ đàn sinh xuống xe trước. Cũng không nóng nảy đi bái kiến. Mà là đứng vững. Chiều Tích Thúy vươn tay, Tích Thúy đưa tay đáp qua đi, mượn lực cũng cùng nhau xuống xe. Hai người lúc này mới đi đến cửa phủ trước, bái kiến qua Ngô Thủy Giang cho Ngô Phùng Thị. Vừa mới một màn này dừng ở hai vợ chồng trong mắt. Gặp đôi tình nhân quan hệ tốt, tất nhiên là rất cảm thấy vui mừng. Người trẻ tuổi đều là như thế, Thúy nương trước không muốn gả cho người. Này chung đụng thời gian lâu dài, không phải bồi dưỡng được cảm tình đến. Ngô Hoài Phỉ càng là kinh ngạc. Tích Thúy gả qua đi bất quá ngắn ngủi mấy ngày, nàng cho Vệ Lang Quân ở giữa lúc nào trở nên như vậy ăn ý. Vệ đàn sinh thân thủ, Tích Thúy giúp đỡ, hai người thần sắc bình tĩnh, thoạt nhìn không giống làm bộ, mà như làm mệt ngày ở chung chung theo thói quen. Thúy nương có thể cởi bỏ khúc mắc cho Vệ Lang Quân cùng nhau hảo hảo sinh hoạt. Ngô Hoài Phỉ tự nhiên cũng vui ý nhìn đến một màn này. Ánh mắt lơ đãng chống lại vệ đàn sinh hai mắt. Ngô Hoài Phỉ gật đầu ý bảo. Nghĩ đến năm đó chuyện xưa. Thường nhân khó tránh khỏi sẽ xấu hổ. Nhưng nàng cùng vệ đàn sinh đều không là loại kia câu nệ với qua đi người. Ngô Thuật Giang hài lòng vuốt ve dưới hàm chòm râu, lĩnh thê nữ nhóm cùng bước vào bên trong phủ, còn lại hạ nhân bận rộn đi giải mã cởi yên, đem mang đến lễ khiêng xuống đến. Tích Thúy cùng vệ đàn sinh tới được thời điểm, đã muốn tới gần buổi trưa, Ngô Phùng Thị đã sớm phân phó hạ nhân sửa trị một bàn tiệc rượu. Ngồi xuống, còn chưa kịp động đũa. Đột nhiên có cái tiểu tư đến báo, nói là Cao Gia Lang Quân tiến đến bái phòng. Tích Thúy trước tiên xem qua kịch bản, không phải thật bất ngờ. Ngô Hoài Phỉ lại là sửng sốt. Ngô Thủy Giang là biết Cao lão phu nhân chuyện đó, mau để cho kia tiểu tư đem Cao Lang Quân mời qua đến. Không qua một lát, tiểu tư lĩnh trở về Cao Khiên. Cao Khiên hiển nhiên đã biết đến rồi chính mình đến không phải thời điểm. Một rào bước tiến lên phòng chung, không có xem những người khác, chỉ trầm giọng hướng Ngô Thủy Giang giải thích, nói qua chút trường hợp nói sau. Ngô Thủy Giang thỉnh hắn cùng nhau ngồi xuống ăn cơm, vệ đàn sinh cũng cùng nhau cười nói, Cao Lang Quân tới vừa vặn, không bằng lưu lại cùng nhau dùng bữa thôi. Cao Khiên không có chống đẩy. Nhà hoàn sớm đã nhiều an bài thượng một đôi bát đũa. Rượu này trên bàn, vốn là Ngô Thủy Giang cho vệ đàn sinh ông tế ở giữa nói chút nhàn thoại. Cao Khiên vừa đến, đề tài tự nhiên cũng liền dẫn tới nơi khác đi. Ngô Phùng Thị nhưng không nghĩ nhiều như vậy. Nàng mặt mày hớn hở, không trụ nhìn Tích Thúy cho vệ đàn sinh. Càng xem trong lòng càng vừa lòng, vội vàng cho hai người gắp đồ ăn ăn. Tích Thúy đau đầu mắt nhìn trong bát đôi được thật cao bí đỏ. Nàng không thích ăn bí đỏ, nhất là thiêu đến quá lạn quá mềm mại. Tại Biều Nhi Sơn thượng thời điểm, cũng không phải bữa bữa có thể có cơm ăn. Không cơm thời điểm liền dùng bí đỏ thay thế. Dẫn đến nàng sau này vừa nhìn thấy bí đỏ liền tưởng phun. Cái thói quen này vẫn kéo dài đến nàng làm Cao Di Ngọc thời điểm. Cùng nàng khác biệt, Ngô Tích Thúy giống như lại rất thích ăn bí đỏ. Nếu là trong bát bí đỏ chỉ có gần như chiếc đũa, nàng cũng có thể cứng rắn nhét vào đi. Cố tình nàng trong bát mềm mại sụp sụp bí đỏ cơ hồ nhanh chất thành núi. Điều này làm cho nàng nhịn không được nghĩ đến từng bị bí đỏ chi phối sợ hãi. Đến từ Ngô Phùng Thị quan ái, Tích Thúy có chút điểm chịu không nổi. Do dự tại, Tích Thúy duỗi chiếc đũa vừa định cố gắng ăn xong. Một khắc hai đũa đột nhiên ngăn ở trước mặt nàng. Ta nhớ ngươi tựa hồ không ăn những này. Vệ Đàn Sinh hướng nàng nhu hòa mỉm cười. Bên vai Hạnh màu tóc mang hoạt bát lại chói mắt. Một bên đang cùng Ngô Thủy Giang trò chuyện Cao Khiên. Cũng bởi nơi này động tĩnh. Nghiêng đầu nhìn lại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.